Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 797. Trước kia anh cũng rất đồng ý câu nói kia, không có chuyện gì là không giải quyết được, chỉ là vào lúc này anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngọc Anh. Mắt thấy cô đi ra phòng ngủ, Hoàng Trường Minh đã chuẩn bị đưa tay phải ra ôm lấy cô. Ai ngờ Lam Ngọc Anh mới bước ra khỏi cửa hai bước lại bỗng dưng dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía anh. Hoàng Trường Minh cảm thấy nhẹ nhõm, cho là cô đã thay đổi chủ ý, chẳng qua là không nghĩ tới, Lam Ngọc Anh chợt đem gối và chăn mỏng đang ôm trong ngực toàn bộ nhét vào trong ngực anh. Anh ngủ thư phòng, rõ ràng là anh đối lý, tại sao cô lại phải đi ra ngoài? Biểu cảm của Hoàng Trường Minh ngốc tại chỗ, còn chưa chờ anh kịp phản ứng, cô đã xoay người trở về phòng ngủ, sau đó. Một tiếng đóng cửa lại. Hồi lâu sau anh mới ôm gối và chăn mỏng đi vào thư phòng. Đóng cửa thư phòng lại, Hoàng Trường Minh nhìn hành lang nhìn một chút, thật may chú Lý và thím Lý đã sớm ngủ rồi, nếu không cũng thật mất mặt. Anh bật đèn lên, đặt gối và chăn mỏng để ở trên ghế salon. Trên tầng 2 của biệt thự ngược lại là còn phòng trống để cho khách ngủ, nhưng mới vừa rồi cô đã nói là để cho anh ngủ thư phòng, cho nên Hoàng Trường Minh vì cho cô thuận lòng, cũng không có suy nghĩ đó, thành thật thật ngủ thư phòng. Chỉ là đêm dài miên man, mùi vị một mình nằm trong thư phòng không dễ chịu chút nào. Nhất là trước kia hai người vẫn còn từng quấn quýt giao triền ở trên bàn sách này, nghĩ đến hai cái chân mảnh khảnh của cô bám vào hồng mình thật chặt, mí mắt ứng đỏ tràn ra từng âm thanh bể tan tành, Hoàng Trường Minh cảm thấy cổ họng hơi khô. Bận bịu lấy điều khiển từ xa chỉnh điều hòa lạnh thêm mấy độ mới miễn cưỡng đè được sự nóng ran đang dâng lên dần trong thân thể. Hoàng Trường Minh giống như là chú chó to bị vứt bỏ ngồi ở trên ghế salon, móc điếu thuốc ra đốt rồi nhả khói. Còn chưa có kết hôn mà cũng đã bị đuổi ra ngoài ngủ. Anh dập thuốc lá vào gạt tàn, Hoàng Trường Minh nằm xuống nhưng căn bản không ngủ được, cầm điện thoại lên gọi. Bên kia nhấc máy rất nhanh, chứng tỏ cũng không ngủ, hơn nữa thanh âm nghe cũng rất có tinh thần, tức giận nói. Làm sao vậy Tổng Giám Đốc Minh, hơn nửa đêm không ngủ, điện thoại quấy rầy tôi làm gì đấy? Bác sĩ cũng không ngủ, Hoàng Trường Minh nhạo báng, Trần Phong Sinh lên tiếng đáp lại, đang trực à, hay là ở nhà? Trần Phong Sinh trầm mặc trong chốc lát mới buồn bực nói một câu. Ở thư phòng, thật ra thì khu chung cư đó có hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng từ khi biết được Trương Tiểu Du mang thai, Trần Phong Sinh cố ý biến một phòng ngủ đổi thành thư phòng, chỉ trừ một căn phòng để ngủ, anh ấy cất giấu tâm tư gì cũng quá rõ ràng rồi. Nghe vậy, Hoàng Trường Minh làm sao có thể không hiểu chuyện gì xảy ra, ngay sau đó liền vui vẻ, đồng thời cũng cảm thấy cân bằng, xem ra ở trong đêm dài này, người một mình canh thư phòng không chỉ có một mình anh, thật là cùng chung cảnh ngộ. Hai tên đàn ông ôm điện thoại di động trò chuyện, cuối cùng một đêm khó chịu đựng đã qua. Buổi sáng ngày thứ hai, Hoàng Trường Minh tỉnh lại rất sớm. Tối hôm qua không kéo rèm cửa sổ, nắng ban mai đâm vào trong mắt, anh hoạt động cổ một chút rồi đứng lên, dẫu sao anh thân cao chân dài, 1m86 lại phải ngủ vùi ở ghế salon cả đêm cực kỳ không thoải mái, cảm giác xương cốt cũng lệch vị trí hết rồi. Cách chương.